Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, ta ba ba cùng ta mụ mụ sớm đã có dự đoán. Đã sớm hư cấu ông nội của ta trên tay tiền, hiện tại ông nội của ta mới phát hiện, sau đó cũng tức giận đến nằm viện, Hứa Hủ. Thật đúng là cao chiều thay nhau nổi lên vừa ra kỵ cha kia. Ngày mai ta thỉnh ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi. Thiếu nữ tóc dài như thác nước, bị nàng chát lên, lộ ra mặt bộ tinh xảo sạch sẽ hình dáng An Nhược Lâm. Có điểm sợ hãi, hào phóng như vậy. Nàng do dự một hồi lâu, cảm thấy không nên đả kích người nghèo lòng tự trọng, nhưng vẫn là thử tính hỏi. Quán nướng vẫn là ven đường nhà hàng nhỏ, xa huyện vẫn là Lan Châu, gà hầm nấm, Hứa Hủ. Thích ăn thì ăn, người nghèo mời khách dễ dàng sao? Kết quả ngày hôm sau cả ngày Hứa Hủ cũng chưa nhìn thấy An Nhược Lâm. Ở màn đêm hơi trầm xuống thời điểm, nàng nhận được một cái xa lạ điện thoại, ngươi hảo. Xin hỏi là Hứa Hủ Hứa tiểu thư sao? Là, ngươi hảo, có vị An tiểu thư xin hỏi là ngài bằng hữu sao? Nàng uống say, có thể thỉnh ngài lại đây tiếp một chút nàng sao? Ngoặc kép, tốt, đối diện địa chỉ báo ra tới. Hứa Hủ nhớ xuống dưới, chậm rãi thở ra một hơi, đã hình thành xương trắng, đông lạnh đến nàng chỉ nghĩ thổi máy sưởi. Cái này thời tiết, thật đúng là không nghĩ đi ra ngoài a, nhưng là vạn nhất kia chỉ thỏ con xảy ra chuyện nói. Liền phiền toái, địa chỉ là một nhà quán bar, Hứa Hủ đánh cái xe. Đi tới thời điểm hấp dẫn vài đạo ánh mắt, rốt cuộc rất ít có ăn mặc như thế giữ ấm nữ hài tử lại đây. Khí chất cùng nơi này không hợp nhau, quán ba loại địa phương này quá ồn ào. Ánh đèn đủ mọi màu sắc lập lòe, bên tai là đinh tai nhức óc âm nhạc thanh. Hứa Hủ tìm một hồi lâu, mới ở quầy ba chỗ tìm được rồi vị kia đại tiểu thư, Lý Tây Ninh ngồi ở trên sofa. Bên cạnh còn có nữ hài tử kiều tiếu thanh âm. Thấy được kia đạo thân ảnh, trong miệng di một tiếng, thân thể cũng tùy theo ngồi dậy, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Ai a, người bằng hữu sao, lớn lên khá xinh đẹp a, không rất giống là sẽ tới trường hợp này nữ hài tử a, các ngươi nói. Chuyện cẩn thận một chút, cái kia là Hàn Việt người. Ngoặc kép, oa, thật xứng đôi, Lý Tây Ninh nhíu mày, vẫn là có chút không quá yên tâm. Nữ hài tử kia vô luận thấy thế nào đều là sẽ có hại loại hình. Xem khí chất liền cảm thấy là cái ôn hòa vô hại người, đặc biệt đương hắn nhìn đến có người phục vụ. Đem nàng cùng một cái khác uống say nữ hài tử ngăn cản. Hắn cũng không rảnh lo bên người nữ hài tử làm nũng. Vội vàng đứng dậy hướng tới bên kia đi đến, nếu như bị Hàn Việt biết hắn không quản nói. Đến lúc đó chính mình cũng ăn không hết gói đem đi, phát sinh chuyện gì sao? Thiếu nữ ngước mắt, nhìn đến hắn thời điểm đôi mắt chớp chớp, đưa đồ ăn tiểu công. Lý Tây Ninh, cái này nàng còn nhớ rõ thật lao a. Nam nhân hắc mặt, Lý Tây Ninh, nga, Hứa Hủ nhu nhu mà lên tiếng. Hiển nhiên không có khắc sâu ký ức tính toán, ta tới đón nàng, trên người không mang tiền. Người có thể giúp ta ứng ra một chút sao? Bên kia nữ hài tử say khướt, bạch tuộc giống nhau mà leo lên thiếu nữ bả vai, mơ mơ màng màng mà tựa hồ ở phân biệt trước mắt thiếu nữ là ai. Sau đó ngây ngô cười nói, Hứa Hủ, nàng nói xong, liền rất là kiêu ngạo mà ở thiếu nữ sườn mặt thượng rơi xuống một cái vang dội hôn. Lớn mật địa biểu bạch đạo, ta rất thích ngươi a, Hứa Hủ, Lý Tây Ninh. Xem náo nhiệt xem đến mùi ngon, lúc này nếu là đem Hàn Việt kêu lên tới, trường hợp nhất định thực xuất sắc tuy rằng chủ bá không gì tiết tháo. Ta cũng tưởng hôn một cái, ta cũng tưởng, Lý Tây Ninh móc ra tiền bao, thanh toán tiền lúc sau, nhìn nàng, lại nhìn lay nàng thiếu nữ yêu cầu hỗ trợ sao. Không cần, ta hẳn là có thể, những lời này mới vừa nói xong. Bạch tuộc liền ở thực trên mặt nàng rất đối xứng địa phương lại rơi xuống một cái son môi ấn. Cười đến ngốc hề hề, Hứa Hủ, người như thế nào thơm ngào ngạt a? Hứa Hủ, mặt vô biểu tình, con thỏ thịt, như thế nào làm mới có thể thơm ngào ngạt. Đang lúc nàng chuẩn bị đi thời điểm, Lý Tây Ninh gọi lại nàng, ánh đèn hạ nam nhân đen nhánh đôi mắt có chút nguy hiểm hương vị. Hắn diện mạo không tính kém, đặc biệt là còn rất có tiền, Lý Tây Ninh cười nhìn nữ hài tử kia. Thật lâu sau mới mở miệng, trong miệng chậm rãi nói, người biết Hàn Việt lập tức liền phải hồi Thụy Sĩ đi. Thiếu nữ lẳng lặng mà nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên cười cười, ta còn không biết, thật xinh đẹp. Hắn trước kia nhìn thấy nàng thời điểm chưa bao giờ cảm thấy nàng rất đẹp. Ta đây thật đúng là cho ngươi mang theo một cái thực ngoài ý muốn tin tức a. Hắn dựa vào quầy ba, trong tay điểm thượng một chi yên, sương khói lượn lờ hạ sấn đến nam nhân phá lệ có mị lực. Hắn nhẹ nhàng búng búng, khói bụi rơi xuống, đôi mắt lại trước sau nhìn về phía nàng, nếu hắn không tính toán mang ngươi đi Thụy Sĩ nói. Người muốn hay không đi theo ta thử xem. Nếu vì tiền nói, nam nhân hơi hơi cúi người, đôi mắt có vẻ câu nhân, thanh âm cũng đủ mê hoặc. Hàn Việt có thể cho ngươi, ta cũng giống nhau có thể cho ngươi. Thiếu nữ đột nhiên đánh gãy hắn, réo rắt thanh âm ở cái này ồn ào địa phương rõ ràng cực kỳ. Người biết ta nghĩ như thế nào sao? Nam nhân làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, ta hoài nghi ngươi mang theo một chi bút ghi âm. Chờ khai ra cũng đủ làm lòng ta động bảng giá lúc sau. Đảo mắt liền đem ta cấp bán cho Hàn Việt, một bên cao cao tại thượng cười nhạo nói. Ngươi nhìn xem loại này hám làm giàu nữ, móc lường, sau đó vui vui vẻ vẻ chạy đến một bên nghiêm túc mà xem náo nhiệt người này mà bản tính thật sự. Hảo đoán được thực, e sợ cho thiên hạ không loạn, thiếu nữ thanh âm rất có chất tự. Thậm chí khóe miệng mỉm cười độ cung đều làm người cảm thấy thư thái, xong rồi. Lúc này gặp phải ngạnh cha tử, đưa đồ ăn tiểu công thực không được tự nhiên mà cười cười. Mồ hôi lạnh ròng ròng, không, không thể nào, thiếu nữ khóe miệng tươi cười càng thêm sán lạn. Trong miệng nhẹ giọng nói, người nói ta hiện tại nếu là trả đũa. Trước nói cho Hàn Việt, nói ngươi tưởng bao dưỡng ta, còn uy hiếp ta, ngươi nói, ai, cái này ta giúp ngươi, đúng rồi, có phải hay không muốn kêu xe a? Vừa vặn ta khai xe, nếu không, ta tới đưa ngươi đi, chúng ta đều là bằng hữu đúng không? Bằng hữu ở bên ngoài chính là hẳn là giúp đỡ cho nhau nha. Ngươi nói đúng đi. Chương 126 8.12 vượt cấp đánh quái cũng đến nhìn xem quái có phải hay không tinh anh quái a. Chủ bá loại này nhân tinh quả thực, chủ bá đời này ăn qua nhiều như vậy đồ vật, liền cơ bản không ăn qua gì mệt. Thiếu nữ liễm mắt cười khẽ ra tiếng bộ dáng đẹp cực kỳ, tất cả quang mang đều không bằng. Nàng, ngươi uống rượu sao? Không có, uống nước trái cây, quán ba tuy rằng trên danh nghĩa chỉ bán rượu. Nhưng là điều rượu giống nhau đều sẽ có nước trái cây. Người này còn cười ha hả mà nói. Tuần thủ giao thông pháp tắc, mỗi người có trách hứa hủ. Thật đúng là một vị hảo công dân a, kia phiền toái ngươi, không biết nàng cùng say rượu tiểu cô. Nương nói chút cái gì? An ra cái kia nha đầu cư nhiên ngoan ngoãn. Siêu siêu vẹo vẹo mà bước bước chân đi theo nàng mặt sau. Thiếu nữ còn thường thường nghiêng đầu. Nhìn nàng, lại không có đi giữ chặt nàng, ở hỗn loạn trong đám người, thế nhưng có một loại ấm áp lại đáng yêu cảm giác. Lý Tây Ninh khả năng biết vì cái gì An gia cái kia nha đầu sẽ chạy đến nơi đây tới uống rượu. An gia sự tình quả thực nháo đến mọi người đều biết, chẳng sợ An gia lão nhân thuộc hạ không bao nhiêu tiền, nhưng là nhiều năm thiết huyết thủ đoạn làm không ít người ở phụ tử hai chi gian tranh đấu chung bảo trì quan vọng tư thái. Lần này hai người giống như ở nhà liền cãi nhau. Cuối cùng này An gia nha đầu đi khuyên can, nghe nói bị đánh một cái tát, liền chạy ra tin tức chính là như vậy. Linh thông đưa đồ ăn tiểu công rất là ân cần mà đem xe khai. Ra tới quán ba cửa lãnh cực kỳ, đã là mùa đông, lễ Giáng sinh gần trong gang tấc, nơi nơi đều là tiểu đèn màu, treo ở trên cây, các loại đèn hiệu quả hạ. Giống như đặt mình trong sao trời, hứa hủ góc áo bị người túm túm mơ siêu nàng quay đầu lại uống say. An Nhược Lâm mặt đỏ toàn bộ, đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu, ý đồ đả động tham tiền tâm mơ siêu ta lãnh, hứa hủ. Yên lặng quay lại đầu, a, không trung thật xinh đẹp a. Tiểu hủ, ta có điểm lãnh, hứa hủ. Ân, ta cũng rất lãnh, An Nhược Lâm. Đối mặt như vậy ủy khuất mà khiển trách ánh mắt, hứa hủ lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng một người khác. Mới nở rộ một cái hiền lành tươi cười, đưa đồ ăn tiểu công liền vội không ngừng mà cởi quần áo của mình. Tới tới tới, cho ngươi, chỉ cần ngươi không đi cáo trạng. Con người của ta đều có thể là của ngươi, hứa hủ cầm quần áo nhận lấy. Cấp An Nhược Lâm mặc vào, nàng mặt vẫn luôn hồng toàn bộ, vốn dĩ hứa hủ là không thấy ra cái gì khác thường. Nhưng là để sát vào xem. Là có thể nhìn ra má trái thượng bàn tay ấn, đều đã sưng đi lên, nàng cũng không hỏi cái gì. Chỉ là giúp nàng mặc tốt quần áo lúc sau, ở xe đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm mua một quản dược. Thuận đường đi bên cạnh bánh kem cửa hàng mua một cái bàn tay đại tiểu bánh kem mơ siêu nhìn đến tiểu. Bánh kem cùng dược nữ hài tử nháy mắt liền đỏ đôi mắt. Ngồi ở chỗ kia ôm ngoan ngoãn mà ôm tiểu bánh kem cùng dược. Cũng không nói lời nào, nước mắt liền rơi xuống, nàng từ đầu tới đuôi đều không có cùng hứa hủ nói nàng vì cái gì sẽ đến. Quán ba, hứa hủ cũng không hỏi, tại đây loại thời điểm, cho dù là một cái ôm ấp, một ly nước ấm, đều có thể trở thành nước mắt tràn mi mà ra chất xúc tác, người tổng muốn học từ gào khóc biến thành. Yên lặng khóc, sau đó trong một đêm, liền lập tức trưởng thành, hồi trường học sao? Ta không mang tạp ra tới, hứa hủ đã quên này cha. Đại học ban ngày còn hảo, ký túc xá ra ra vào vào, nhưng là buổi tối đến 9 giờ lúc sau nhất định phải soát học sinh tạp mới có thể ra vào. Nhưng là nàng không mang tạp, hơn nữa An Nhược Lâm cũng không giống như là sẽ mang tạp loại hình, Lý Tây Ninh có loại không tốt. Lắm dự cảm, cho nên, người có thể giúp chúng ta đính ra khách sạn sao? Hứa hủ mỉm cười, Lý Tây Ninh có điểm cười không nổi, làm bậy a. Còn không phải là muốn nhìn cái náo nhiệt sao? Lúc này đem chính mình lộng đi vào. Còn ra không được, hai người kia thật là thực xứng đôi a. Ít nhất chính mình đều đắc tội không nổi, nói. Nơi này ly Hàn Việt ra không tính xa. Nếu không, chúng ta dứt khoát đi nơi đó hảo. Cũng miễn cho chủ khách sạn, hắn đề nghị nói. Chờ đến người nào đó gật đầu lúc sau, nam nhân liền tung tăng mà lái xe hướng biệt thự đi. Thuận đường còn từ siêu thị mua điểm tung tăng nhảy nhót tôm hùm đất. Mau trở lại trong xe thời điểm thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Lại chạy ra đi mua mấy cái rau trộn, làm tốt sung túc cọ cơm chuẩn bị, xe chạy đến thời điểm. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn đem cửa nam nhân bóng dáng kéo thật sự trường, này đãi ngộ. Ta nằm mơ cũng không dám có, Lý Tây Ninh mới xuống xe. Liền vẻ mặt nị oai biểu tình nói, mang tơ vàng đôi mắt nam nhân chiều hắn tiểu cô nương vươn tay. Rất là tinh tế mà cảm thụ một chút độ ấm, lúc này mới sờ sờ nàng đầu, ăn mặc rất ấm áp, hứa hủ đi vào. Lão quy củ mặc vào cặp kia có chút hiện đại dép lê. Trong nhà điều hòa khai thật sự đủ, thư phòng còn đèn sáng. Máy tính màn hình cũng đều sáng lên, nàng lúc này mới quay đầu lại, có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Không có, nam nhân nói, ánh mắt đảo qua Lý Tây Ninh duỗi trưởng chính mình hai chân. Hiển nhiên tiếp thu tới rồi Hàn Việt vọng lại tin tức. Nam nhân dùng chân chỉ đã ghé vào trên sofa ngủ rồi ăn ra đại tiểu thư. Mới nói, nàng đi tiếp cái này nữ hài tử. Lại không mang học sinh tạp, cho nên ta mới đem nàng đưa lại đây, hứa hủ nói tiếp. Ta ở quán ba gặp được, hắn lại là khả nghi tạm dừng, đưa đồ ăn tiểu công không thể nhịn được nữa. Khởi nghĩa vũ trang, Lý Tây Ninh, hứa hủ như là hoàn toàn không có nghe được giống nhau. Tiện đà mỉm cười nói, hắn còn nói cho ta một cái, khụ khụ, tên không nhớ được cũng không nhiều lắm quan hệ tin tức. Hắn cùng ta nói ngươi hiện tại còn chưa ngủ, chúng ta có thể lại đây tìm ngươi, đưa đồ ăn tiểu công yên lặng mà nằm hào. Nằm yên, hắn liền hắn đi, Tổng so đưa đồ ăn tiểu công dễ nghe để mơ siêu người nào đó yên lặng mà an ủi chính mình. Tổng không thể yêu cầu chính mình cùng Hàn Việt gia hỏa kia một cái đãi ngộ đi. Hết chương.